Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, về sau nhớ kỹ mỗi ngày đưa tin. Cái gì? Đại lực, còn xuất kỳ tích, cái này mẹ nó là thiểu năng trí tuệ a. Lâm Diệp vừa giống lúc đi ra, những này hộ vệ áo đen các tiểu đệ, cả đám đều sững sờ một lát, sau đó toàn cũng nhịn không được bạo cười rộ lên. Thế nhưng một giây sau, tiếng cười liền im bặt mà dừng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bịch một cái, Lâm Diệp sử dụng đại lực phù về sau, một tay lực lượng gia tăng 65 lần, ngay cả mười mấy tấn xe chở đất đều có thể chống đỡ được lên. Lại càng không cần phải nói cái này một hai tấn xe con. Phi thường nhẹ nhõm, một cái tay giống cầm lấy một cỗ đồ chơi xe như thế. Lâm Diệp liền đem chiếc thứ nhất bảo mã bắt. Tất cả mọi người thấy gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới tất cả diễu cợt cùng chào phúng, giờ này khác này tất cả đều chơi hoàn toàn biến thành đối chính bọn hắn vô tri ngược cháo. Nguyên lai, chân chính thiểu năng trí tuệ chính là bọn hắn chính mình. Vậy mà, thật, thật một cái tay giơ lên một chiếc xe. A Bill thấy cảnh này, quả thực là toàn thân xù lông. Hắn là từ bộ đội bên trên lui xuống, cũng một mực xem như trong quân chiến đấu một tay hảo thủ. Gặp qua không ít trong quân đội đại lực sĩ, thế nhưng có thể một tay giơ lên một chiếc xe, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này đến sức khỏe lớn đến đâu a? Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này khí lực làm sao lớn như vậy? Lúc đầu vẫn đứng ở sau lưng, xem như chế giễu đầu chọc đại lão Hào ca, cũng là há to mồm, bất khả tư nghị kêu lên. Về phần cái khác cái kia chút tiểu đệ nhóm, thì càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc đầu bọn hắn còn tính toán đợi A Bill ra lệnh một tiếng, liền xông lên phía trước đem cái này quấy rối tiểu tử hành hung một trận. Hiện tại nơi nào còn dám có ý nghĩ như vậy. Hoác, ta nói các ngươi có phải hay không mua một cỗ giả bảo mã? Làm sao nhẹ như vậy a? Khó mà, chấm ngoặc kép, bịch một cái. Lâm Diệp một mặt khinh thường đem trong tay xe BMW cho vứt qua một bên đi. Còn chật chật lắc đầu. Hướng phía trước đi mấy bước liền vừa nắm lên dưới một chiếc lao vút. Chật chật, chiếc này cũng là giả đi. A, đều là giấy a, nhẹ như vậy, chấm ngoặc kép, ai, các ngươi xem ra nguyên một đám giả vờ giả vịt, làm sao tận mua giả xe a. Ui ui, các ngươi có muốn hay không ta giúp các ngươi tìm người tiêu dùng hiệp hội duy quyền a. Thật chán, một cỗ nặng một chút xe đều không có. Liền loại này giả xe, cũng dám tới chặn đường của ta. Ngoặc kép, tại tất cả mọi người giật mình dưới ánh mắt, Lâm Diệp một đường lật tung cái này 7-8 chiếc xe sang trọng. Cuối cùng vỗ vỗ hai tay, cười híp mắt đứng ở chỗ nào đầu chọc xích vàng đại lão trước mặt. Hào ca đúng không? Ta cảm thấy, ngươi có phải hay không bị người được đâu. Mua làm sao tất cả đều là giả xe a? Lâm Diệp mở miệng nói chuyện, những người khác hoàn toàn không dám lên trước. Cái kia đầu chọc đại lão Trần Thiên Hào cũng là một mặt mộng bức. Đến cùng là chỗ nào chạy đến như thế một cái lực lớn vô cùng quái vật đó a? Còn giả xe đâu? Người đây không phải rõ ràng đến gây chuyện sao? Nếu như là bình thường thời điểm, có người dám dùng loại giọng nói này cùng hắn Trần Thiên Hào nói chuyện, sớm đã bị một đám tiểu đệ trực tiếp đè xuống đất. Thế nhưng, đối mặt Lâm Diệp, Trần Thiên Hào trước kia cái chủng loại kia đại lão khí thế trong nháy mắt liền ỉu xìu. Các tiểu đệ tất cả đều dọa sợ không dám lên trước. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhìn, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Trần Thiên Hào cũng không biết Lâm Diệp đến cùng người đến ý gì, chỉ có thể cười theo. Trên mặt đất một điếu xì gà, Lâm Diệp đưa tay ngăn xì gà, khinh bỉ nói, không lấy ra, người mẹ nó không biết hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh a. Còn có, giữa chúng ta, không có cái gì hiểu lầm, vừa vặn ta nói làm rất rõ ràng, xe của ngươi, cản trở ta nói, các ngươi không dịch chuyển khỏi, ta liền giúp các ngươi một chút thôi. À, cái này, tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, là thủ hạ ta sơ sẩy. Ta trở về nhất định hảo hảo quản dạy bọn họ. Dừng xe đều ngừng không tốt. Trần Thiên Hào là mặt sạm lại. Từ Lâm Diệp tự dưng gây chuyện. Hắn đã trở thành biết rõ đối phương kẻ đến không thiện. Kết quả là, hắn vừa thăm dò tính chất dò hỏi. Cũng không biết, tiểu huynh đệ, ngươi còn có cái gì yêu cầu không? Đừng gọi ta tiểu huynh đệ. Người mẹ nó mới là tiểu huynh đệ đâu. Ta đã vừa mới nói rất rõ ràng. Ta là tới làm lão đại. Cho nên, từ giờ trở đi, ta liền là lão đại của ngươi. Gọi ta lão đại đi. Lâm Diệp híp mắt, bày ra lãnh ngạo khí thế tới. Hết thảy so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị ở sau. Nếu như một chiêu này đại lực phù trấn không được Trần Thiên Hào bọn người, hắn liền dứt khoát trực tiếp dùng đạo cụ thuần phục vòng cổ thử nhìn một chút. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Trần Thiên Hào cũng chính là một cái hổ giấy a. Chính mình mới bộc lộ tài năng, liền đã đem hắn dọa cho phát sợ. A, lão đại, cái này, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hào nghe xong lời này, liền lộ ra gương mặt khó xử tới. Bất quá, hắn cái này mang theo dấu chấm hỏi một câu. Đồng dạng phù hợp khẩu lệnh hồng bao quy tắc. Lâm Diệp lập tức liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khẩu lệnh hồng bao, độ hoàn thành 1/10. Ồ, làm sao, ta nhìn ngươi là không phục nha. Nhếch miệng lên, Lâm Diệp đem trừng mắt, vươn tay ra. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi cùng những xe kia so ra, ai càng nặng một chút? Không không không, lão đại, ta gọi còn không được a. Nhanh, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau tới cùng một chỗ bái kiến lão đại. Kiến thức Lâm Diệp tay không nhấc xe lực lượng, Trần Thiên Hào thật là khóc không ra nước mắt, dọa đến tranh thủ thời gian hô. Chung quanh hắn cái kia chút tiểu đệ, cũng nhao nhao cùng hô lên, bái kiến lão đại. Khẩu lệnh hồng bao, độ hoàn thành 3/10. Sớm nhiều như vậy hảo. Ngươi hảo ta hảo mọi người tốt. Những người khác liền miễn. Liền ngươi, a hào. Lại để 7 tiếng lão đại nghe một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn xem nhiệm vụ độ hoàn thành. Lâm Diệp tâm tình cực kỳ vui mừng. Mà lại loại này bị người e ngại cảm giác rất tuyệt. Đây cũng là lực khống chế lượng thoải mái cảm giác a. Đồng thời, những người này xem xét đều không phải là vật gì tốt. Ngược bọn hắn hoàn toàn giống như là làm việc tốt a. Lâm Diệp không có chút nào biết có gánh nặng trong lòng. Lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, buồn bực Trần Thiên Hào. Từ khi ngồi vững vàng Kiến An thành phố đứng thứ hai về sau, chỗ nào nhận qua vũ nhục như vậy a? Dù là đối mặt thanh thứ nhất ghế xếp mãnh hổ giúp hổ vàng, cũng chưa từng có cúi đầu qua. Cũng chỉ có ở tiền bối đại lão Hồng ra trước mặt, Trần Thiên Hào mới có thể hơi biểu tôn kính. Thậm chí như hôm nay dạng này chuyên môn đứng tại rượu cửa tiệm nghênh đón. Nhưng là bây giờ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối mặt Lâm Diệp lực lượng kinh khủng kia, trời mới biết chọc giận hắn có thể hay không đi lên liền là một quyền đập tới đem ngươi đập bể thành bánh thịt, cho nên chỉ có thể ủy khúc cầu toàn vừa hô Lâm Diệp 7 tiếng, lão đại. Hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh, mở ra chân quý hình khẩu lệnh hồng bao, lập tức ban thưởng 30 hệ thống tệ. Về sau mỗi ngày nắm giữ 2 lần khẩu lệnh cơ sẽ mở ra nên hồng bao. Mỗi lần ngẫu nhiên ban thưởng hệ thống tệ. Mỗi lần mở ra thời gian khoảng cách không ít hơn 3 giờ. Ha ha, quả nhiên là dạng này. Cái này hoàn toàn liền là đưa tới cho ta một cái soát phân bảo bảo. Dạng này về sau chỉ cần mỗi ngày lại để cho cái này Trần Thiên Hào gọi ta 2 câu lão đại, liền có thể dễ dàng lừa hệ thống tệ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau, Lâm Diệp liền hướng về Trần Thiên Hào đưa tay tới. A, lão đại tha mạng a. Trần Thiên Hào coi là Lâm Diệp là muốn động thủ với hắn. Vội vàng bảo vệ đầu của mình cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là từ trong túi tiền của hắn móc ra điện thoại di động của hắn.